Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 30, may quá mình chưa đến mức đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, trong khi chờ Tăng Gia Hân tắm xong, Tề Chiết đành phải giết thời gian bằng cách lướt lướt Weibo. Dạo gần đây, tin tức trên Weibo chẳng có gì mới mẻ. Thằng bạn thân Cố Bắc Thần của anh thì liên tục bị dính tin đồn có người yêu, có vợ, với bao người mẫu ảnh. Vòng nào ra vòng nấy. Kia, không biết bây giờ anh nên cảm thấy bạn mình may mắn hay có khả năng sắp chết đến nơi rồi kia nữa. Người con gái hắn yêu trở lại sau bao năm xa cách nhưng lại ngó lơ hắn. Vờ như hắn không hề tồn tại. Rồi hắn tìm đủ cách tiếp cận cô nhưng không hề làm lay động được trái tim cô. Phải chăng, có uất ức gì đó. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của vợ chồng người ta nên Tề Chiết anh không quan tâm. Điều anh đáng để anh để tâm chính là làm thế nào để Tăng Gia Hân bên anh một lần nữa. Anh thả mặt ha ha vào status tâm trạng của Cố Bắc Thần rồi lại kéo xuống. Lại thêm một, thằng thất tình. Up ảnh mang dòng trạng thái buồn rầu nữa. Đông Phương Hoàng Minh chia sẻ ảnh. Đó là món bánh bao và sữa đậu nành dân dã. Nhìn vào cứ ngỡ nay hắn đổi gu ăn uống nhưng thực chất là đang nhớ về ai kia. Cô ta biệt tâm đã hơn 5 năm trời nên chuyện hắn nhớ cô ta cũng bình thường thôi. Nghe bảo cô ta cũng tên Bạch Khiết Băng như bạn thân của Tăng Gia Hân. Không biết có phải cùng một người hay không? Tề Chiết có hơi băn khoăn nhưng rồi cũng mặc kệ. Dù sao đi chăng nữa, thế giới này cũng không có mấy sự trùng hợp đến như thế. Lúc này, Tề Chiết lại tạo nghiệp, anh lại thả, ha ha, vào bức ảnh mang dòng status. Hạnh phúc không phải là cùng nhau đi vào những nhà hàng sang trọng, gọi món ăn đắt tiền rồi tay trong tay đi mua sắm đồ hiệu. Nó chỉ đơn giản là cùng nhau ăn sáng, cùng tâm sự, sẻ chia cùng nhau mà thôi. Của Đông Phương Hoàng Minh kèm lời bình luận. Ồ thế à, chắc chắn sau khi đọc xong, Đông Phương Hoàng Minh sẽ tức hộc máu lên cho mà coi. Comment nói móc xong thì Tề Chiết lại trong công cuộc lướt Weibo tiếp. Lại thấy post của thằng bạn thân. Mà may mắn quá, thằng này là cầu FA. Hơn mấy mươi năm cuộc đời rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Trần Bằng đăng ảnh những lá bài rồi những tấm ảnh được coi là cun ngầu của anh ta lên. Lần này, vì post của hắn quá nhạt nhẽo, không liên quan đến tâm trạng hay thất tình nên Tề Chiết chỉ like một cái mà thôi. Vừa like xong tấm ảnh thì bên group tin nhắn NLIS có tin nhắn đến. Cố Bắc Thần liên tục thả sticker buồn, khóc rồi tủi thân. Mạc Khải cùng Âu Dương Khải không hiểu có chuyện gì mà hai người cũng rủ nhau nhắn từng dòng từng chữ buồn rầu vào. Thất tình rồi, ôi buồn quá, Di Di bỏ tao rồi tụi mày ơi, Di Di không hiểu tao, từ An An cô nàng ấy lại bỏ trốn rồi tụi mày ơi. Hích hích, vậy đã sao? Khả Hy còn không muốn ở bên tao nữa kia kìa. Mấy con cầu FA như chúng mày sao hiểu. 23 tuổi tuy chưa thích hợp cho cưới xin nhưng tự dưng cô ấy cứ đòi bỏ tao kia. Đọc từng dòng tin nhắn mà Tề Chiết mệt hết cả đầu. Anh thở dài. Cảm tạ trời đất may mắn cho anh là bản thân chưa đến mức đấy rồi tắt điện thoại. Vừa hay, Tăng Gia Hân vừa tắm xong. Mới gội đầu xong nên tóc cô còn rất ướt. Từng giọt nước thấm vào áo cô làm cô giờ đây trông quyến rũ vô cùng. Tề Chiết ngây người hồi lâu rồi cũng bước đến. Bảo cô ngồi xuống rồi sấy tóc cho cô. Họ như thể một đôi tình nhân vậy đấy. Bạn gái tắm xong liền có bạn trai phụ giúp việc sấy đầu. Chải tóc, bên trong căn phòng kín. Một chàng trai đang ngồi đứng giúp cô gái sấy tóc. Tăng Gia Hân có chút gượng gạo. Cô nghĩ bụng, tại sao bây giờ anh đối xử với em tốt như thế? Em sợ em không quên được anh. Bất chợt, Tề Chiết ghé miệng sát tai cô. Phà một hơi nóng hổi khiến mặt cô nóng ran. Anh khẽ nói, Anh nguyện mãi ở bên em suốt đời, cách chương.